Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, một người dáng người gầy ốm thanh niên đứng ở một cái thật lớn hắc bên cạnh cái ao. Mặt mày buông xuống, biểu tình đạm nhiên, trong đầu lại bão tố lặp lại quanh quẩn một câu. Phạn Già La, ta còn là tương đối thích người an tĩnh thời điểm bộ dáng an tĩnh. À, ta Phạn Già La khi nào an tĩnh quá? Thanh niên cắn răng, thấp giọng phun ra một câu, đôi tay cũng chậm rãi nắm chặt thành quyền, tựa hồ ở cực lực áp lực nào đó cảm xúc. Đúng vậy, Phạn Già La hoạn có cuồng táo chứng, từ 7 tuổi lần đầu tiên phát bệnh thả tay không bóp chết trong nhà một con tiểu miêu. Hắn liền cực kỳ tinh tường biết, chính mình này đời này tuyệt không khả năng an an tĩnh tĩnh mà nghỉ ngơi chẳng sợ 10 phút. Thân thể hắn phảng phất một tòa núi lửa hoạt động, tùy thời gặp phải phun trào. Vô luận là ai, chỉ cần hơi chút làm tức giận hắn một chút, liền sẽ làm hắn cuồng táo tiện đà mất khống chế. Đánh nhau, ẩu đà, đua xe, la to, cuồng ma loạn vũ, đây là hắn thái độ bình thường. Hắn có thể thượng một giây cầm lấy bình rượu cho người khác khai gáo. Cũng có thể giây tiếp theo không thể hiểu được mà cười to. Hắn cảm xúc tựa như một cái dung nham trí, luôn là kịch liệt quay cuồng, mạo hiểm nóng cháy độc yên, chưa từng trầm tịch thời điểm mà ni duy độc đối mặt người kia. Hắn có thể tất cả thu liễm cuồng bạo cùng kiêu ngạo, cam tâm tình nguyện vì này cúi đầu, nhưng mà dù vậy, hắn cũng là làm ầm ĩ, ý đồ dùng hết toàn lực đi hấp dẫn đối phương chú ý. Lại sao có thể an tĩnh? Ta đã biết. Ngươi nói người căn bản không phải ta, mà là những cái đó ngu xuẩn đúng hay không? Phạn Già La tiếp tục trầm ngâm, ngươi thích an tĩnh thời điểm ta. Có thể, ta sẽ vì ngươi thay đổi, ta sẽ biến thành ngươi thích bộ dáng. Phạn Già La rốt cuộc nâng lên buông xuống mặt mày, triển lộ ra một trương vặn vẹo mà lại điên cuồng mặt. Ai cũng không biết, trừ bỏ cuồng táo chứng, hắn vẫn là một cái đa nhân cách người bệnh. Thân thể hắn cất giấu 20, 30, cũng hoặc 40 cá nhân cách, kỳ thật liền chính hắn cũng không đếm được những người này cách rốt cuộc có mấy cái. Nhưng thân là chủ nhân cách, hắn cực độ căm hận thân thể bị này đó không biết cái gọi là phó nhân cách khống chế cảm giác. Cho nên hắn không biết ngày đêm mà điên chơi, tận lực giảm bớt giấc ngủ thời gian, vì chính là đêm này đó phó nhân cách gắt gao ngăn chặn. Hắn mới là thân thể này chúa tể, dư giả đều là rác rưởi. Nhưng là, mặc dù hắn tinh lực lại tràn đầy, cũng luôn có mỏi mệt thời điểm, ngẫu nhiên có như vậy một lát, đương hắn không chịu khống chế mà lâm vào hôn mê, này đó phó nhân cách sẽ thoát ra tới, không kiêng nể gì mà thăm dò phần ngoài thế giới, cùng hắn giống nhau điên cuồng phó nhân cách có mấy cái. Nhưng thích an tĩnh phó nhân cách cũng có như vậy mấy cái. Phạn Già La không biết đến tột cùng là cái nào nhân cách dẫn tới người nọ nói ra như vậy một câu. Nhưng là không có quan hệ, đối phương không phải thích an tĩnh sao? Chờ hắn cắn nuốt sở hữu phó nhân cách, hoàn toàn dung hợp bọn họ ký ức, kỹ năng cùng tính cách, liền có thể giả bộ an tĩnh bộ dáng. Vì thế này một đêm, Phạn Già La tiếp nhận rồi tâm lý cố vấn sư chiều sâu thôi miên. Tiến vào giấu ở chính mình trong cơ thể này tòa cung điện. Chuẩn bị huyết tẩy nơi này. Hắn không biết này đó phó nhân cách cụ thể số lượng. Nhưng là không quan hệ. Chỉ cần cắn nốt bọn họ bên trong tuyệt đại đa số. Hắn liền có được chúa tể cái này nội tâm thế giới lực lượng. Đến lúc đó, hắn chỉ cần hủy diệt này tòa cung điện. Là có thể đem trốn tránh lên những cái đó, lão thử toàn bộ giết chết. Đi vào này tòa hắc hồ nước khi, hắn đã giết chết 24 cái phó nhân cách, trong lòng ẩn ẩn có cái thanh âm nói cho hắn, lại nuốt rớt cuối cùng một cái, ngươi là có thể có được hủy diệt thế giới này lực lượng. Hắn nguyên bản tưởng vòng khai hắc hồ nước đi tìm tiếp theo cái con mồi. Lại lơ đãng phát hiện, ở hắc hồ nước cái đáy. Một đạo ngọc bạch, thon dài, trần trụi bóng người chính an tĩnh mà ngủ say. Phạn Già La có rất nhiều cái phó nhân cách, những người này cách bao quát nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài tử, bọn họ gương mặt hoặc tinh xảo, hoặc bình thường, hoặc xấu xí, lại không có cái nào có thể làm Phạn Già La Nhiều xem một cái. Cũng hoặc kích khởi hắn thương hại Chi Tamani, nhưng hiện tại, hắn ánh mắt lại thật lâu vô pháp từ đáy ao người gương mặt thượng dịch khai. Đối phương ngủ say, thần thái thập phần an tường, mặt mày như nước chảy giống nhau ôn nhu, đỏ tươi như máu môi rồi lại giống ngọn lửa giống nhau nhiệt liệt. Hắn làn da bạch đến thông thấu, nửa trường không ngắn sợi tóc rồi lại hắc đến thuần túy. Nước gợn ở hắn quanh thân nhộn nhạo, chiết xạ ra loang lổ quang điểm, sắc thái cực hạn va chạm cùng quang ảnh khó lường biến ảo đem hắn nhuộm đẫm đến phảng phất yêu. Nghiệt, nếu không có nơi này là Phạn Già La xây dựng nội tâm thế giới, không cùng ngoại giới liên thông, hắn nhất định sẽ cho rằng người này là nơi nào tới tinh quái. Đối phương nhìn qua quá mức hoàn mỹ hư ảo, giống như một giấc mộng cảnh. Phạn Già La ở bên cạnh ao đứng yên thật lâu mới chậm rãi phun ra một hơi. Sau đó duỗi trường cánh tay, mở ra năm ngón tay, làm một cái hư không chảo nắm thủ thế, cắn nuốt như vậy nhiều phó nhân cách, mặc dù không có hủy diệt thế giới này năng lực, hắn cũng có thể tùy ý chi phối nơi này vạn sự vạn vật. Nước ao ở hắn chảo nắm hạ bị trù đến giữa không trung. Nằm ở đáy ao ngọc bạch nhân ảnh cũng chậm rãi trôi nổi đi lên. Bị hút đến phụ cận, để sát vào xem, người này khuôn mặt có thể nói không rành, nếu chính mình có thể có được như vậy một khuôn mặt. Làm sao sầu không chiếm được Triệu Văn Ngạn chú ý ánh mắt. Phạn Già La nội tâm tràn ngập thô bạo, ghen ghét cùng cuồng táo. Năm ngón tay hơi hơi vừa thu lại liền bóp lấy huyền phù ở chính mình trước mặt người cổ. Đối phương cổ thực thon dài, đường cong cũng thực tuyệt đẹp, đường nó bị bẻ gãy khi, kia vặn vẹo góc độ nhất định càng mỹ. Nghĩ như vậy, Phạn Già La gợi lên khóe môi khẽ cười, đầu ngón tay lực đạo tức thì tăng lớn, liền ở cổ cốt sắp đứt gãy trong nháy mắt, ngủ yên thanh niên bỗng nhiên thức tỉnh lại đây. Thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Phạn Già La, hắn có được một đôi thuần hắc đôi mắt, không có nửa điểm tạp sắc, thâm thúy đến giống một mảnh đại dương mênh mông. Hình tròn đồng tử đang xem thanh Phạn Già La khuôn mặt khi chợt co rút lại, cuối cùng biến thành lưỡng đạo dây nhỏ, thế nhưng dây lát thành dựng đồng, mặc dù cổ bị cự lực kiềm chế, tùy thời gặp phải tử vong uy hiếp. Vẻ mặt của hắn vẫn như cũ giống ngủ say khi như vậy an tường. Không thấy một chút ít thống khổ, hắn thậm chí còn có nhàn tâm trên dưới đánh giá Phạn Già La một phen. Như là ở đánh giá một kiện vật phẩm mani bị người này không hề chớp mắt mà nhìn. Phạn Già La ngón tay bắt đầu phát run, rõ ràng chỉ cần lại gây một phân lực lượng là có thể giết chết đối phương. Lại vô luận như thế nào đều làm không được. Thân thể hắn tại đây người trong ánh mắt đọng lại, nam nhân lẳng lặng đánh giá Phạn Già La, biểu tình nhạt nhẽo, thâm thúy đôi mắt lại phiếm ra một tia hứng thú, phảng phất bị bóp chặt cổ người không phải hắn giống nhau. Tựa hồ qua thật lâu, kỳ thật chỉ là một cái chớp mắt, hắn vươn đôi tay, phùng trụ Phạn Già La mặt, nhẹ nhàng hỏi, ngươi cắn nuốt mấy cái? Nam nhân đầu ngón tay nhỏ dài, nhùm mỹ. Rồi lại mang theo nhẹ nhẹ từng đợt lạnh lẽo. Vỗ đến trên mặt mùa Phạn Già La nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn căn bản không dùng lực, Phạn Già La lại cảm thấy chính mình đầu bị người này đôi tay cố định ở. Chưa nói chuyển động, ngay cả chớp mắt đều bắt đầu trở nên cố sức. Hắn tiếng nói cũng thực êm tai, giống sơn gian suối nước, mắt lạnh mà lại uyển chuyển. Ẩn ẩn còn lộ ra một cổ đoạt hồn nhiếp phách ma lực. Bị hắn dò hỏi đến người chẳng sợ lại kháng cự cũng sẽ không tự chủ được mà mở miệng ra. Thành thành thật thật trả lời vấn đề. Loại cảm giác này thực quỷ dị. Mà cái này phó nhân cách càng quỷ dị. Phạn Già La hoàng thân. Nghĩ lại nghĩ đến chính mình đã có được chi phối thế giới này lực lượng. Lại cắn chặt răng, hung ác mà nói. Ta đã nuốt 24 cái phó nhân cách, ngươi là thứ 25 cái. Biết không, ta đã có được xây dựng nơi này. Chúa tể nơi này lực lượng, chỉ cần lại ăn luôn ngươi. Ta là có thể hoàn toàn đem nơi này phá hủy. Cho nên ta không sợ ngươi. cảm giác được chung quanh hết thảy còn ở chính mình khống chế trong vòng. Phạn Già La run rẩy tâm lại nhanh chóng an ổn xuống dưới. Đúng vậy, hắn có được tuyệt đối lực lượng cường đại, căn bản không cần sợ hãi trước mắt cái này không thể hiểu được phó nhân cách. Kỳ thật hoàn toàn không cần dùng tay, chỉ cần động nhất động ý niệm, hắn ý chí liền có thể đem cái này phó nhân cách nghiền nát. Phạn Già La mân khẩn môi mỏng chậm rãi liệt khai, lộ ra một mặt tràn ngập ác ý tươi cười, sau đó mở ra ý thức, không giấu vết mà đem nam nhân vây quanh. Liền ở hắn phát động ý thức chuẩn bị cắn nuốt rớt đối phương trong nháy mắt, lại nghe nam nhân khẽ cười nói, phó nhân cách, ngươi xác định ngươi ăn luôn vài thứ kia là cái gọi là phó nhân cách. Nam nhân phủng Phạn Già La mặt, một chút tới gần, ở tấc hứa chi gian dừng lại, sau đó nhìn gần đối phương, đỏ tươi môi hơi câu, tươi cười ý vị không rõ, hắn thuần hắc đôi mắt giống một mảnh vực sâu. Vọng không thấy đế, bên trong cuồn cuộn vô số cảm xúc, lại không có một loại thuộc về sợ hãi, thậm chí liền một chút ít kiêng kỵ đều không có. Phạn Già La trong mắt hắn tính cái gì? Cái gì đều không tính. Ở như vậy trong ánh mắt, Phạn Già La không chỉ có thân thể, ngay cả ý thức đều bắt đầu đông lại. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Không phải phó nhân cách lại là cái gì? Phạn Già La không tự chủ được hỏi ra những lời này. Nam nhân cười khẽ hai tiếng, không rảnh gương mặt vẫn là như vậy ôn nhu, rồi lại hiện ra 12 vạn phần tà ác tới. Biết không, thân thể của ngươi trước nay liền không thuộc về ngươi, mà là ta chế tạo một cái vật chứa, những cái đó phó nhân cách, bao gồm ngươi, đều bất quá là bị cái này vật chứa hấp thu đi vào cô hồn dã quỷ thôi. Các ngươi ở cái này vật chứa cùng tồn tại, lớn mạnh, sau đó triển khai chém giết, đương các ngươi trong đó một cái có được cũng đủ lực lượng cường đại. Liền sẽ trở thành ta đồ ăn, đem ta đánh thức, vì ta hiến tế, sự ta no đủ, nói những lời này thời điểm, nam nhân mặt không ngừng tới gần Phạn Già La vành tai. Sau đó vươn ửng đỏ đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm hắn một chút. Lần này giống rắn độc phun ra tin tử, lạnh băng dính nhớp, lệnh người sợ hãi, Phạn Già La hốc mắt bởi vì mở quá lớn thế nhưng nứt ra rồi một cái huyết tuyến. Hắn không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì. Hắn không phải tại đây khối thân thể lớn lên sao? Như thế nào sẽ biến thành cô hồn dã quỷ? Bị hắn cắn nuốt rớt những cái đó phó nhân cách sao có thể cũng là quỷ? Trên thế giới như thế nào có như vậy vớ vẩn sự. Tại đây một khác, Phạn Già La 20 năm qua toàn bộ nhận chi cùng tồn tại ý nghĩa đều bị phủ định. Sợ hãi cảm giống như một đầu cự thú, hung hăng xé rách hắn run rẩy trái tim, hắn bắt đầu kịch liệt giãy giụa, sau đó tuyệt vọng phát hiện, hắn mặt bị nam nhân phủng, thân thể hắn bị nam nhân áp chế. Ngay cả hắn ý thức đều bị nam nhân chặt chẽ giam cầm, hắn không thể động đậy. Ẩn chứa cường đại lực lượng thân thể ở nam nhân trong lòng bàn tay hóa thành xương đen. Bị một tia một sợi hút tiến nam nhân xoang mũi, nam nhân không chút để ý mà cười cười. Sau đó ngẩng đầu lên, hơi hơi mở ra môi đỏ, phát ra hưởng thụ đến cực điểm than nhẹ. Hắn nhìn qua thực thỏa mãn. Ôn nhu mà lại tinh xảo mặt mày giờ này khắc này thế nhưng trở nên tà tứ vô cùng. Phạn Già La thân thể dần dần trở nên trong suốt, ở hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, hắn hoảng sợ phát hiện, này tòa bao phủ ở trong sương mù khổng lồ cung điện cũng ở một chút lờ. Từ trong cung điện hoảng sợ chạy ra những cái đó phó nhân cách thét chói tai hóa thành xương đen. Bị nam nhân hút vào xoang mũi. Thẩm bổ hắn mới vừa thức tỉnh thân thể, nam nhân nói đến không sai, hắn ngủ say đáy ao 20 năm, chờ đợi đó là giờ khắc này, bọn họ tất cả mọi người là hắn tế phẩm, hối hận cảm xúc mãnh liệt mà đến, lại khoảnh khắc mất đi, tác giả có lời muốn nói, khai văn lạp, lão quy củ, mỗi ngày buổi sáng 9 giờ càng, cảm ơn đại gia cổ động, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản,